Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 901, thứ 901 chương 1 tháng tuổi thọ 03. Ngày thứ 2, Ngọc Lưu lại lần nữa không có đi vào triều sớm, mặc dù trong triều suy đoán Trọng Trọng, Đãn Xen vào mấy lần trước Ngọc Lưu uy hiếp, không người dám nói cái gì đó, huống chi bây giờ chiến sự đã lắng lại. Hơn nữa việc triều chính cũng không có bất kỳ không ổn. Là vì không ai dám đi sờ hổ mông, Ngọc Lưu tỉnh lại thời gian, chỉ cảm thấy thân thể cực kỳ mệt mỏi. Mặc dù không đến mức yếu vô lực, đãn không bằng trước là khẳng định, chuyện tối ngày hôm qua dường như không có ấn tượng gì. Ngọc Lưu khẽ nhíu mày, nghiêng đầu đi nhìn bên người ngủ Phượng Giao, dường như rất chờ mơ siêu đứng dậy. Ngọc Lưu phát hiện tầm cung chung rất nhiều thứ đô không thấy. Hơn nữa có cột nhà bị hư hao dấu vết, trong lòng không khỏi có dự cảm xấu. Mặc quần áo hậu, nhanh ra tầm cung, khẽ hô, thanh ảnh lách mình xuất hiện. Cúi đầu nói, chủ tử, Ngọc Lưu đi vài bước, cách tầm cung xa một ít, hỏi, chiều hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Thanh ảnh có chút kinh ngạc, đãn rất nhanh che giấu quá khứ. Cúi đầu trả lời, chiều hôm qua chủ tử đả thương Bích Liên, hoàng hậu nương nương không được bọn thuộc hạ đi vào. Sau đó áo đỏ nam tử xuất hiện, hoàng hậu và hắn ở bên trong tầm cung đợi rất lâu. Chủ tử dị thuật liền giải trừ áo đỏ nam tử. Ngọc Lưu sắc mặt trần nhiên, đáy mắt thoáng qua mù, người nọ vậy mà có thể giải trên người hắn dị thuật. Xem ra hắn quả nhiên không đơn giản. Thanh ảnh liếc nhìn Ngọc Lưu, lại bổ sung, thuộc hạ nghe thấy hoàng hậu nương nương gọi hắn, Lạc Băng. Lạc Băng, Ngọc Lưu sắc mặt tức khắc âm trầm xuống, xem ra hắn phỏng đoán quả nhiên không sai. Lạc Băng lúc này xuất hiện, hơn nữa còn hiểu dị thuật, là trọng yếu hơn là hắn từng vì Phượng Giao ném tính mạng. Vô luận điểm nào nhất đô đủ để cho Ngọc Lưu phòng bị. Người khác bây giờ ở nơi nào? Ngọc Lưu hạ giọng hỏi, thanh ảnh đạo, liền ở trong cung, thuộc hạ cảm thấy chủ tử hay là hỏi hỏi hoàng hậu. Bọn thuộc hạ hôm qua ở tầm cung ngoại, cũng không biết hoàng hậu cùng hắn ở bên trong nói chuyện cái gì. Thuộc hạ mấy người đâu không có nghe được âm thanh, cảm thấy rất là quái dị, Ngọc Lưu biểu tình bất biến. Nghe không được chỉ có thể nói rõ hai người nói chuyện chung có không muốn bị người ngoài biết sự. Tình. Hơi hí mắt, Ngọc Lưu thản nhiên nói, biết, người đi xuống đi, thanh ảnh không có nói cái gì nữa. Một cái lắc mình không thấy bóng dáng, Ngọc Lưu gọi cung nhân múc nước rửa sấu, lại dặn bảo thượng đồ ăn sáng. Đi vào thời gian, Phượng Giao quả nhiên đã tỉnh, Ngọc Lưu mỉm cười, sắc mặt có chút tái nhợt, trước khởi lai dùng đồ ăn sáng đi, khốn lời đợi lát nữa ngủ tiếp, mấy ngày nay vẫn là như thế này. Vô luận buổi tối lăn qua lăn lại bao lâu, chỉ cần Ngọc Lưu rời giường, Phượng Giao cũng sẽ theo tỉnh lại, dường như có cảm ứng bình thường. Phượng Giao xoa xoa mi tâm, gật đầu, Ngọc Lưu tiến lên, cầm lấy Phượng Giao quần áo giúp nàng mặc quần áo. Cung nhân gõ cửa, tiến vào buông rửa sấu dụng cụ, sau đó lui ra ngoài. Hai người rửa sấu hậu, vừa mới tọa hạ chuẩn bị ăn cơm. Liền thấy nhất tập áo đỏ thanh tao lịch sự, không nhanh không chậm đi đến, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Ngọc Lưu trên người, bất quá ngắn chớp mắt thời gian, lại rơi đến Phượng Giao trên mặt, cười nói, Giao Giao, khởi thật là sớm mơ siêu. Phượng Giao liếc mắt Lạc Băng, thản nhiên nói, ngươi tới cũng rất sớm mơ siêu. Lạc Băng không lắm để ý. Ở Ngọc Lưu âm u dưới ánh mắt ung dung tọa hạ. Vừa lúc cùng Ngọc Lưu mặt đối mặt, mỉm cười, đạo, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngọc Lưu, ta là Lạc Băng. Ngọc Lưu mặc dù trong lòng không thoải mái, đãn trên mặt cũng không có tỏ vẻ ra, thản nhiên nhìn mắt Lạc Băng, đạo, ngưỡng mộ đã lâu gánh không nổi, bất quá ta biết ngươi, hơn ngươi biết ta, khoảng chừng muốn sáng sớm một điểm mơ siêu. Hết chương.